Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, sắc mặt Tần Dao vốn đã trắng bệch bây giờ suýt chút nữa là chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Tổng giám đốc tôi, thế nào, hay là cô muốn lên bảng thông báo? Bảng thông báo đuổi việc trên trang web chính của Lục Thị là nơi đáng chú ý nhất của thương giới thành phố A. Nhân viên bị đuổi việc một khi xuất hiện trên bảng thông báo là chắc chắn sẽ cắt đứt con đường đi vào công ty khác ở thành phố A. Ai cũng không muốn đắc tội Lục Thị chỉ vì một nhân viên nho nhỏ. Không, tôi đi ngay. Tần Dao cũng không dám dừng lại một giây nào nữa, cô ta kích động cầm đồ của mình nhanh chóng rời khỏi phòng tài liệu. Lục Huyền Lâm lạnh lùng nhìn đám nhân viên trong phòng tài liệu. Không tiếp nhận công việc được giao, nói chuyện trong giờ làm, chống đối cấp trên, tất cả đều đuổi việc. Đám nhân viên cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thay đổi bất thình lình khiến cho Lý Tang Du ngẩn ngơ. Anh ta đang bảo vệ cô, sẽ cô lòng tốt như vậy sao? Cô không tin, Lục Huyền Lâm nhìn thoáng qua Lý Tang Du đang ngẩn người sau đó xoay người rời đi. Một buổi chiều, phòng tài liệu ngoài tiếng gõ bàn phím ra thì đến cả tiếng ho khan cũng không có, ai cũng không dám nói lung tung nữa, đều cố gắng làm việc thật nhanh, giao đầy đủ tài liệu chỉnh tề cho Lý Tang Du. Đây là lần làm việc nhẹ nhàng nhất của Lý Tang Du từ khi đi làm tới giờ. Đến gần giờ tan làm, lượng công việc mấy tuần đã hoàn thành vượt mức. Tan làm, Lý Tang Du thở nhẹ một hơi, vươn vai duỗi cơ, nếu biết trước thế này đã để Lục Huyền Lâm đến phòng tài liệu cô cũng không phải mệt đến mức đổ bệnh. Cô vừa nói một tiếng, mọi người của phòng tài liệu lập tức thu dọn đồ của mình, lục tục rời đi. Trước khi đi ai nấy cũng không quên nói một câu. Trưởng nhóm Lý, ngày mai gặp, lúc này, Lý Tang Du có cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Tất cả mọi chuyện như quay về quỹ đạo bình thường, nhoáng cái đã qua đi 2 tháng, Lý Tang Du quay về cuộc sống bình tĩnh với 2 điểm đến cố định, đến công ty và về nhà. Điều thay đổi duy nhất chính là cô chỉ có thể ngủ lại phòng ngủ của Lục Huyền Lâm, cùng với đêm nào cũng đi ngủ sớm nhưng giấc ngủ mỗi đêm đều có chất lượng không tốt, luôn có cảm giác ngủ không đủ giấc. Hôm nay, vừa qua thời gian nghỉ trưa thư ký tổng giám đốc rất ít xuất hiện lại có mặt ở phòng tài liệu. Trưởng phòng Lý tổng giám đốc tìm cô. Chuyện gì, mời cô ra cửa lớn công ty ngay bây giờ. Thư ký tổng giám đốc nói xong đi khỏi phòng tài liệu luôn, ngay cả một chữ cũng lười không muốn nói thêm. Có ý gì, ở đây chính là công đi, hẹn trắng trợn như vậy, cũng không sợ nhân viên biết thân phận của cô. Lúc này mới yên ổn 2 tháng mà đã bắt đầu gây chuyện tiếp. Nhưng tím lại là cấp trên của mình, không thể không đi. Khi Lý Tang Du đi ra ngoài công ty cô lập tức nhìn thấy chiếc Rolls Royce màu đen dài mà cô rất quen thuộc nhưng hiếm khi ngồi vào. Cách trương,